Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 710, chương 706, đạt được bản nguyên cảnh truyền thừa lệnh bài. Tin tức xác định sao? Lai Đặc Tư cau mày, trầm tư một chút nói. Hắn không có thu đến bất kỳ tin tức. Xác định, hiện tại không ai có thể liên hệ bên trên Vũ Luân gia chủ. Vũ Luân gia chủ nô dịch rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả trong cùng một lúc toàn bộ tử vong. Thậm chí còn có nô dịch một đầu bản nguyên cảnh hung thú cũng là như thế. Nguyên Dương cung kính, nói, có thể đánh giết Vũ Luân, mà lại không để cho hắn truyền về bất cứ tin tức gì. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới cũng không có bao nhiêu vị. Những cái kia chân thần trên cơ bản không có khả năng ra tay. Chẳng lẽ là thế lực khác bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh hợp lại? Lai Đặc Tư trong lòng nghĩ ngợi, trong lòng của hắn căn bản cũng không khả năng nghĩ đến Vũ Luân là bị Chu Hạo đánh chết. Truyền lệnh xuống, mọi người hành động cẩn thận một chút, coi như hành động, cũng liên hợp lại, sau đó giữ liên lạc. Lai Đặc Tư phân phó, vâng, bệ hạ. Hết thảy bản nguyên cảnh cường giả cung kính gật đầu. Lúc này trong lòng bọn họ thậm chí có chút bối rối. Vũ Luân bị đánh giết. Nếu như cái kia xuất thủ người đối phó bọn hắn càng không phải là đối thủ. Máy phi hành bên trong, Chu Hạo ý thức chìm vào đến Hồng Vân Tháp trong không gian. Đang ở yên lặng lĩnh ngộ lấy kim hệ pháp tắc, loại thứ ba kim hệ pháp tắc ý cảnh nắm giữ. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, không hổ là bản nguyên tinh thạch. Trước kia hắn nếm thử lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc, hao phí một quãng thời gian, căn bản không thể nào tới tay. Thế nhưng hấp thu kim hệ bản nguyên tinh thạch về sau, hắn kim hệ thiên phú bỗng nhiên trở nên cực kỳ cường đại. Lĩnh ngộ ý cảnh tốc độ kinh người, con đường tu luyện. Ngoại trừ tự thân khắc khổ bên ngoài, trên thực tế trọng yếu nhất liền là thiên phú. Muốn trở thành cường giả chân chính, hắn tầm quan trọng ít nhất chiếm cứ 90%. Tiếp tục lĩnh ngộ, Chu Hạo ý thức đứng tại kim hệ chân thần chi lộ bên trên. Tiếp tục lĩnh ngộ lấy pháp tắc, thời gian cấp tốc trôi qua. Liên quan tới Vũ Luân ngã xuống tin tức đưa tới phạm vi nhỏ chấn động. Dù sao đây là một vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Tại hắc vệ tiểu thế giới, chân thần cùng bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cộng lại cũng chưa tới 100 vị. Tiếp xuống mạnh nhất chính là cái này cấp độ. Bất quá mặc kệ bọn hắn làm sao tìm kiếm, đều không thể phát hiện Vũ Luân tung tích. Giống như Vũ Luân cứ như vậy hư không tiêu thất. Cứ việc có cường giả trong lòng e ngại, thế nhưng về sau cũng không có cái gì tình huống phát sinh. Dần dần liên quan tới Vũ Luân tin tức cũng trở nên yên lặng. Theo thời gian chuyển rời, đoán chừng biết Vũ Luân cường giả càng ngày càng ít. Kim hệ pháp tắc đằng trước 10 loại ý cảnh ta tất cả đều nắm giữ. Tử vong vòng xoáy không gian truyền thừa bên trong, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Trước đó hắn tới đến không gian truyền thừa bên trong còn có mấy loại không có lĩnh ngộ hoàn tất. Hiện tại cuối cùng hoàn toàn lĩnh ngộ, bắt đầu đột phá, Chu Hạo hít sâu một hơi, hắn tay phải vung lên. Trước mắt xuất hiện rất nhiều dược thảo, linh quả, hiện tại hắn kim hệ pháp tắc trên cơ bản không có bất kỳ cái gì đột phá. Liền tinh linh cảnh đều không có đi đến. Dù sao bản nguyên cảnh tinh thạch tại trước đây không lâu vừa đạt được. Hắn tập trung tất cả thời gian tới lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc. Không có hoa tốn thời gian đột phá. Ông, rất nhiều trái cây phá toái. Nồng đậm linh lực tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Hắn khí thế trên người bắt đầu không ngừng tăng cường. Sơ linh cảnh, tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo liền đạt đến linh chủ cảnh đỉnh phong. Sau đó trên người hắn trong nháy mắt bị kim sắc quang mang bao phủ. 10 loại kim hệ pháp tắc không ngừng lưu động, Dần dần Chu Hạo mơ hồ cảm ứng được giữa thiên địa một cỗ kỳ dị gợn sóng. Này gợn sóng tựa hồ kết nối lấy một cỗ năng lượng. Cảm nhận được, Chu Hạo tâm niệm vừa động, dẫn động cỗ này kim hệ năng lượng. Trong nháy mắt, một đạo kim sắc sao băng trống rỗng xuất hiện, tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Oanh, sau khi tiến vào, Chu Hạo thân thể bắt đầu phát sinh thuế biến. Bất quá, hắn hiện tại đã là mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Này thuế biến với hắn mà nói cũng không có cái gì. Trên cơ bản cũng tăng không mạnh hơn bao nhiêu thực lực. Ròng rã sau một ngày, cỗ này thuế biến cuối cùng kết thúc. Kim hệ đột phá đến pháp tắc cảnh. Chu Hạo đứng dậy, cảm thụ một thoáng thực lực mình. Trong mắt khó nén vẻ vui thích. Nhìn một chút này kim hệ trong không gian có bảo vật gì? Hy vọng là truyền thừa lệnh bài. Chu Hạo hít sâu một hơi, nhìn xem bên cạnh cánh cửa vàng óng. Kim hệ đột phá đến pháp tắc cảnh không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng sau khi đột phá là có thể tiến vào đối ứng không gian truyền thừa bên trong. Chỗ này không gian ý thức viên cầu nói qua. Thất tòa không gian. Có một tòa không gian bên trong đối ứng bản nguyên cảnh truyền thừa lệnh bài. Hiện tại, giống nơi này không gian truyền thừa đối với Chu Hạo lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là lớn nhất. Này so chân thần khí tác dụng còn lớn hơn rất nhiều. Ai không muốn tiến bộ của mình tốc độ càng nhanh? Đứng đang nhấp nháy lấy kim sắc quang mang cửa ra vào trước. Chu Hạo thi triển 10 loại vừa nắm giữ kim hệ pháp tắc ý cảnh. Theo thi triển, trước đó ngăn cản Chu Hạo cánh cửa vàng óng cấp tốc mở ra. Chu Hạo không do dự, bước vào trong đó, toàn bộ kim hệ không gian tràn đầy sắc bén gợn sóng. Thậm chí khiến cho làn da đều có chút nhói nhói, bất quá Chu Hạo lại không thèm để ý. Ánh mắt của hắn cấp tốc quét mắt liếc mắt bốn phía. Đó là, tại trong tầm mắt của hắn. Xuất hiện một khối kỳ dị lệnh bài màu đen. Lệnh bài phía trên cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhưng lại khiến cho Chu Hạo tâm lập tức kích động. Hắn cấp tốc tiến lên, đem lệnh bài này nắm ở trong tay. Truyền thừa lệnh bài, thật chính là truyền thừa lệnh bài. Thất tòa không gian, kim hệ là tòa thứ nhất. Truyền thừa lệnh bài ngay tại tòa thứ nhất trong không gian. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ kích động, ý thức hắn chìm vào trong đó. Lần này lệnh bài bên trong lại xuất hiện một tòa không gian thật lớn. Trong không gian từng đạo hoa văn rắc rối phức tạp, trong đó một đầu màu đen tuyến đường rõ ràng nhất. Đây cũng là một tòa khác không gian truyền thừa chỗ trên mặt đất. Chu Hạo kiểm tra một hồi, vẻn vẹn nhìn xem con đường. Hắn còn không biết cái kia không gian truyền thừa vị trí cụ thể. Bất quá, hao phí một chút thời gian, hắn khẳng định có khả năng tìm kiếm được. Đem lệnh bài này trịnh trọng thu vào. Chu Hạo nhìn về phía này tòa không gian thật lớn. Không gian phía trên vị trí, từng đạo màu vàng con rắn nhỏ đang không ngừng bơi lội. Tản ra đủ loại gợn sóng. Tìm kiếm không gian truyền thừa không vội tại nhất thời. Trước tiên ở nơi này đem kim hệ pháp tắc lĩnh ngộ. Hiện tại hắn đã có được kim hệ tuyệt đỉnh thiên phú. Lĩnh ngộ ý cảnh tốc độ cực kỳ kinh người. Dĩ nhiên không nguyện ý rời đi nơi này. Đầu này con rắn nhỏ đối ứng là thứ 11 loại ý cảnh. Hắn rất nhanh tìm đúng một đạo kim sắc con rắn nhỏ. Ý thức tiếp xúc, lập tức rất nhiều đạo công kích ở phía trên không ngừng xuất hiện. Kiếm quang vung lên, kim sắc quang mang xẹt qua chân trời, giống như là như lưu tinh. Sơn mạch to lớn hoành lập, một vệt kim quang cấp tốc bay vào trong đó. Xuyên qua về sau, toàn bộ dãy núi ầm ầm sụp đổ. Từng đạo công kích không ngừng tại Chu Hạo trước mắt hiển hiện. Vẻn vẹn sau 4 ngày, này một loại kim hệ pháp tắc ý cảnh bị Chu Hạo nắm giữ. Sau đó hắn bắt đầu thứ 12 loại pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ. 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, thời gian đang không ngừng chuyển rời. Chu Hạo lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc ý cảnh càng ngày càng nhiều. Loại tốc độ này, đủ để cho bất luận cái gì người kinh ngạc tán thán. Rất nhanh, thời gian hơn một năm đi qua, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.